Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1547, ai oán hận ai? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay. Phủ nha bên kia quả nhiên có người triệu đến Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ đi phủ nha đại sành. Cổ lão thái gia nghe chuyện này sau đó có chút cáu phẫn, mấy vị công tử, vậy Trương Đa là một trừng mắt phải trả người. Em gái hắn bị khuyển tử cho nghỉ liền sau đó. Hắn khẳng định đặc biệt tức giận, nếu muốn báo thù, các người nếu là đi, chỉ sợ không ổn, nếu không các người vẫn là rời đi thành Đan Giang đi. Một cần phải chuyện tình, ta giúp các người gánh vác là được. Lúc này bị Trương Đa triệu đến, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Bất quá, cổ lão thái gia ý tốt đối với Tần Thiên bọn họ mà nói ngược lại là kéo chân sau. Không sao, chúng ta chính là muốn đi xem. Xem vậy Trương Đa có thể làm gì được chúng ta, Lý Thế Dân nói xong. Ngay sau đó dẫn người đi phủ nha. Đi tới phủ nha đại sảnh sau đó, Lý Thế Dân các người đứng. Vậy Trương Đa lông mày hơi chăm chú, quát lên, thấy bản quan, vì sao không dưới quỳ? Lý Thế Dân nhẹ giọng hừ một cái, để cho hắn quỳ xuống. Chỉ sợ tờ này nhiều không chịu nổi đi. Trương đại nhân có chuyện gì tình liền trực tiếp nói hết, như là muốn cho chúng ta quỳ xuống. Ngươi còn chưa xứng. Tần Thiên nhìn Trương Đa lạnh lùng nói một câu. Như thế một câu nói hoàn sau đó, Trương Đa nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Tốt một đám đồ cuồng vọng, ở nơi này đại sảnh trên lại dám coi rẻ mệnh quan triều đình. Người đến, đem bọn họ cho ta đánh quỳ xuống. Tần Thiên các người không dưới quỳ. Trương Đa ngược lại vui vẻ thấy loại này tình hình. Bởi vì là bọn họ không quỳ, hắn Trương Đa vậy thì có lý do cầm Tần Thiên những người này khai đao ra tay. Ra lệnh một tiếng, mấy tên nhà dịch liền muốn xông lên cưỡng ép muốn Tần Thiên các người quỳ xuống. Bất quá bọn họ mới vừa đi tới, Hồ Thập Bát đưa tay liền đem bọn họ xách lên, trực tiếp cho ném ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ gặp Hồ Thập Bát bước nhanh về phía trước, một trường vỗ ở Trương Đa trước người vụ án trên. Một trường này đi xuống, vậy vụ án nhất thời hồng thân bể xương. Cái này ra tay một cái, cũng làm Trương Đa làm cho sợ hãi. Hắn cả người đều cơ hồ muốn tê liệt trên ghế ngồi. Thật to gan, Hồ Thập Bát hừ một tiếng, đưa tay phải bắt dậy đã không thể nhúc nhích Trương Đa. Bất quá lúc này, Tần Thiên nhưng là phất phất tay, tốt lắm. Trước thả qua Trương đại nhân đi, hắn muốn chúng ta tới. Chúng ta ngược lại không như trước thăm hắn có chuyện gì tình. Một bọn nha dịch mới vừa rồi rất quấn quýt muốn không nên ra tay. Lúc này nghe được Tần Thiên nói sau đó, mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Không cần cùng Hồ Thập Bát những người này động thủ. Bọn họ thật sự là muốn cảm ơn trời đất. Hồi lâu sau, Trương Đa mới rốt cục kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên các người lại dám ở đại sảnh trên làm loại chuyện này tình. Cái loại đó tức giận không thể nói biểu, nhưng hắn lúc này lại từ từ khôi phục lý trí. Hết sức ở khắc chế, các người trước nói ám sát Cổ Vọng chuyện tình. Bản quan đã điều tra rõ ràng là mấy người các ngươi uy hiếp Chu Hiếu nói như vậy. Lấy này tới vu hãm Trương Thị. Các người lại làm ra loại chuyện này tình tới. Các người có thể biết tội, nghe nói như vậy. Lý Thế Dân bĩu môi, nói, nha, chứng cớ đâu? Chúng ta nơi đó có uy hiếp Chu Hiếu bọn họ. Rõ ràng chính là Trương Thị muốn giết người đoạt của mà. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, vậy ta liền để cho các người tâm phục khẩu phục. Người đến, đem Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người cho bản quan mang theo đại sành. Này, có nha dịch lĩnh mệnh. Sau đó, vội vàng thối lui. Không lâu lắm, đem Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người cho đeo lên tới. Cái này hai người sau khi đi lên, Tấm nhìn nhiều bọn họ hai người một cái, hỏi, đem các người trước nói tình hình, lặp lại lần nữa đi. Chu Hiếu do dự một chút, nói, để nhân, chúng ta trước nói những lời đó, đều là bị cái này Tần Đông tới uy hiếp, sau đó chúng ta mới nói, là hắn muốn chúng ta vu hãm Trương Thị, hơn nữa còn nói nếu như chúng ta làm như vậy, liền cho chúng ta rất nhiều tiền tài. Chu Hiếu chứng từ cùng trước khi hoàn toàn bất đồng, bọn họ đem tất cả tội danh cũng đẩy tới Tần Thiên trên mình. Mà lúc này, đối mặt Chu Hiếu trở mặt, Tần Thiên nhưng chỉ là dửng dưng một tiếng, cũng không nóng nảy, mà vậy Trương Đa nhưng là hừ lạnh một tiếng, nói, Tần Đông tới, người uy hiếp Chu Hiếu vu hãm Trương Thị, người có thể biết tội. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Trương Đại Nhân, chỉ sợ Chu Hiếu nói như thế một phen, đều là ngươi dạy cho bọn họ nói đi, ngươi nói bậy. Trương Đa bí mật bị người nhìn thấu nói, tốt, không khỏi được luống cuống một chút, nhưng cũng chỉ là luống cuống một chút mà thôi. Rất nhanh hắn liền lại bình tĩnh lại, thật là miệng lưỡi khéo nói à, hôm nay Chu Hiếu chứng thật chính là các người uy hiếp hắn. Các người còn có cái gì có thể nói? Tần Thiên nhìn về Chu Hiếu, nói, thật là thế này phải không? Người mới vừa nói nhưng mà Trương Đa để cho ngươi nói như vậy, Tần Thiên được là để cho mọi người sững sốt một chút, cảm thấy rất có ý tứ. Hắn lấy là mình là ai? Có thể ở cái này đại sảnh trên như vậy hỏi phạm nhân. Một mực tới một cái, thật giống như cũng chỉ có Trương Đa có cái này tư cách như vậy hỏi đi. Mọi người sững sốt một chút. Sau đó, lại cảm thấy buồn cười. Cái này Tần Đông tới, cũng quá đem mình coi ra gì đi. Vậy Chu Hiếu sẽ bởi vì làm cho này cái mà đổi lời nói cung cấp sao? Thật là quá khôi hài. Nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy Tần Đông tới tốt thời điểm cười. Chu Hiếu lại thần sắc hơi đổi, nói, không sai, không sai, ta mới vừa nói những lời đó, đều là Trương Đa để cho chúng ta nói. Chúng ta ban đầu không muốn bị hắn khống chế, có thể hắn vì thế không tiếc đánh chúng ta. Chúng ta không chịu nổi hắn đánh, cũng chỉ có thể khuất đánh cho thành chiêu, dựa theo hắn nói đi làm. Lời này mở miệng, toàn bộ đại sảnh trên đều có điểm xôn xao. Mọi người có chút không dám tin tưởng đây là thật, liền bởi vì là Tần Đông tới một câu nói. Cái này Chu Hiếu liền lại đem Trương Đa cho bán đứng. Hắn biết bán đứng Trương Đa hậu quả sao vậy? Trương Đa nhưng mà thứ sử đại nhân à? Tần Đông mà tính cái gì? Coi như những thứ này đều là Trương Đa sai khiến, bọn họ lại có thể thay đổi gì? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu tới đây. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, Trương đại nhân, ngươi thành tựu thành Đan Giang quan phụ mẫu, nhưng làm ra như vậy chuyện tình tới, ngươi không tuyệt đối thẹn với người dân, thẹn với triều đình tài bồi và tín nhiệm sao? Chuyện tình ngoài Trương đa ý liệu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chu Hiếu là người như vậy. Hắn làm sao có thể như vậy? Một chút mặt cũng không cần sao, Chu Hiếu, ngươi tự tìm cái chết. Quát một tiếng sau đó, Trương Đa thì phải sai người đi giết Chu Hiếu. Hắn đã có điểm không nhịn được Chu Hiếu người này. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng là đột nhiên lượng minh liền thân phận, giống như Trương Đa người như vậy, trực tiếp giết là được. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn lượng minh thân phận, bởi vì làm cái này có thể làm cho bọn họ thiếu một chút phiền toái. Hơn nữa cùng bọn họ sau khi rời đi, vậy sẽ không liên lụy đến những người khác. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, hắn muốn cho Trương Đa biết, hắn không phải chết ở một ít giang hồ dân gian trong tay. Hắn là chết ở luật pháp triều đình trong tay. Làm Tần Thiên lấy ra thân phận một khắc kia, Trương Đa cả người đều trợn tròn mắt, ngay sau đó một chút liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà liền chính hắn đều biết,